Châu Viên Ngọc Ẩn, chương 49, chấp niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, tiểu tử đột nhiên đưa ra đề nghị đến xem Hoàng Lăng Vân thị thư đối với hết. Thảy yêu cầu của nàng đều nguyện ý thỏa mãn, chỉ cần nàng lưu lại. Trên bãi đất trống trải, Hoàng Lăng dựa vào núi, khí thế to lớn mà tịch. Liêu, trăm năm huy hoàng rực rỡ giờ bất quá chỉ còn những viên đá trên. Mảnh đất điêu tàn, mặc dù có đôi kim thế ngọc còn sót lại dưới tà dương. Phát ra ánh sáng lập lòe, chẳng qua chỉ trong chốc lát. Triều đại sớm, thay đổi, không còn vinh quang ngày xưa. Tiểu tử nhìn nửa ngày, đột nhiên hỏi. Chỗ đó vì sao chỉ có một ngôi mộ? Thư nhìn về phía ngón tay nàng, nói. Đó là phần mộ của công chúa tiền triều Vân Tường. Người nói cái gì? Nàng tên Vân Tường. Tiểu tử đột nhiên cảm thấy có. Loại cảm giác kỳ dị. Dược vương cốc bia mộ kia cũng khắc cái tên Vân. Tưởng này, như vậy thật quá khéo. Phụ thân ngày đó khắc lên bia mộ cái. Tên đó, là muốn cấp một cái tên cho ái nữ, hay là còn có dụng ý nào? Khác, thư cảm khái nói. Nghe nói bên trong chôn bảo vật chân quý nhất thiên hạ. Dùng 3.000 dạ minh châu thắp sáng Trần Lăng, bởi. Vì nàng sinh tiền lá gan rất nhỏ. Thật không, trên đỉnh núi có một hành cung. Nghe nói là nơi ở của nàng năm đó, về sau bị niêm phong. Thư giơ ngón tay chỉ về phía xa xa, mây mù lượn lờ. Tiểu tử vốn định đến phần mộ của phụ thân ở gần đây tế bái một phen, trí nhớ lại mơ hồ, không thể tìm ra. Nàng buồn bã nhìn khắp bốn phía, không, giấu nổi thất vọng, chán nản nói. Chúng ta đi thôi, trở lại Họa Mi Sơn Trang, tiểu tử rốt cuộc quyết định rời đi kiên định mà dứt khoát. Thư bỗng nhiên cảm giác vô lực, hắn thật sự không tìm ra một lý do để. Lưu nàng ở lại, do dự một lát rốt cuộc nói. Tiểu tử trên đường đến. Kinh thành ta sai người truyền thư cho Vân Đại Nhân, để hắn truyền lời. Cho Kế Diêu, nói rằng ta sẽ chiếu cố nàng cả đời cùng nàng thành thân. Thư, người nói bậy bạ gì đó. Tiểu tử vừa sợ vừa giận, vừa xấu hổ, ngay lập tức đổi giọng. Thư vội nói, đừng nóng vội, ta biết nàng rất khó mở miệng nói với Kế. Diêu tình hình thực tế, Vân Đại Nhân nhất định sẽ truyền lời, hắn nếu. Đối với nàng oán hận cùng thất vọng tự nhiên sẽ không tìm đến, tình cảm dần dần phai nhạt chính là hợp với tâm nguyện của nàng. Hắn nếu đối với nàng tình cảm sâu đậm tự nhiên sẽ không buông tay, nhất định lập. Tức đuổi tới kinh thành, lúc đó nàng hãy nói sự thật với hắn. Đằng này, nàng cứ như vậy không nói một lời liền biến mất, có thể tưởng tượng hắn. Sẽ thống khổ như thế nào? Tiểu tử trầm mặc không nói, lời của thư đã nói ra những phân vân trong lòng nàng. Nàng chính là không thể đối mặt với Kế Diêu, không thể nói ra nỗi khổ của bản thân. Sự tình đột nhiên biến chuyển đáng sợ, nàng chung quy vẫn không đủ kiên cường. Thầm nghĩ muốn trốn tránh, nàng làm sao không biết hắn sẽ thống khổ, nhưng lại chọn cách bịt mắt bịt tai làm như không nghe không thấy, nàng. Đã mệt mỏi lắm rồi, căn bản vô lực giả vờ cứng rắn đối mặt với hắn, hắn. Bức thiết trở về Định Châu thành thân với nàng như vậy, nàng lại tàn. Nhẫn bóp chết tất cả hạnh phúc. Thư nhìn nước mắt nàng rơi lã chã ôn nhu nói. Tiểu tử, nàng an tâm chờ đợi, nếu hắn đến, nàng muốn. Làm cho hắn quên cũng tốt, ghi hận cũng tốt, ta sẽ giúp nàng. Nếu hắn, không đến, nàng muốn rời đi cũng tốt, lưu lại cũng tốt, ta nhất định tôn trọng quyết định của nàng. Từ U Châu đến đây, cũng phải hơn nửa tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cho hắn thời gian, cũng cho mình thời gian. Tiểu tử không, có trả lời, yên lặng nghe thư nói. Đúng vậy, hắn nếu không đến, chứng tỏ đã muốn buông tay nàng, phai nhạt chỉ coi như một chút vui đùa tuổi trẻ. Nếu hắn đến, nàng có thể lựa chọn nói ra sự thật, cũng có thể lựa chọn làm cho hắn thương tâm, hết hy vọng. Khác nhau chính là đau, dài hay đau ngắn, bất luận như thế nào, cũng xem như cho hắn một câu trả lời, còn hơn cứ như vậy ra đi không lời từ biệt. Thư tuy rằng làm, việc không theo lẽ thường, nhưng luôn là cách thức đối diện trực tiếp. Nhất, tiểu tử buông ý định rời đi trong đầu theo lời thư. Tính chờ thêm một tháng, cho mình thời gian chuẩn bị tâm lý làm thế nào. Đối mặt, nàng thường ngồi trước cửa sổ, mong hắn đến lại sợ hắn. Đến, rõ ràng không hy vọng hắn đến, hy vọng hắn tức giận rồi quên đi. Nhưng thực sự một tháng đã trôi qua, không thấy bóng dáng Kế Diêu, nàng. Mới biết được cái gì là ruột gan đứt từng khúc, hắn thật sự tin, tưởng nàng sẽ gả cho thư, ngạo khí như hắn, lập tức buông. Rõ ràng, là kết quả mà mình mong đợi, nàng lại đau đớn không chịu được. Một tháng sau, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba. Cô nương, có người từ U Châu tới, muốn gặp cô nương. Tiểu Ngọc vội vàng đi vào bảo quang các thông báo. Tâm tiểu tử đột nhiên, đông, một tiếng cuồng loạn nhảy dựng lên. bước đi không ổn định, lảo đảo chạy ra. Không phải hắn, thất vọng giống như khúc gỗ đánh vào lòng nàng, giống như hạt bụi tàn mạn khắp không trung, tựa hồ hồn phách cũng bay theo. Người tới cư nhiên là mẫu thân của Vân Dực, phu nhân, tiểu tử thất vọng cùng cực miễn cưỡng chống đỡ, đối Vân. Phu nhân thi lễ, không nghĩ tới, Vân phu nhân đột nhiên quỳ gối trước. Mặt nàng, tiểu tử kinh hãi, vội vàng đỡ, giọng nói của nàng vô cùng bức thiết, cô nương, ta đến cầu ngươi một việc, tiểu tử dùng sức nâng nàng dậy. Phu nhân trước đứng lên, có chuyện gì từ từ ngồi xuống rồi nói. Các ngươi lui ra ngoài. Vân phu nhân hướng về phía hai hạ nhân trong đại sảnh ra lệnh. Vân phu nhân thấy trong phòng không có người, mới nói. Ta nên xưng hô với ngươi một tiếng Vân cô nương đi. Tiểu tử sửng sốt ngược lại gật đầu. Ta nghe nói ngươi cùng thư thư thành thân, cho nên, vội vàng đến đây cầu ngươi vạn lần không thể. Tiểu tử vội nói, không phải, chúng ta vẫn chưa thành thân. Vân phu nhân thở phào nhẹ nhõm, lại nói, vậy là tốt rồi, hết thảy còn kịp, kỳ thật ta biết nên sớm nói rõ với ngươi, nhưng biết ngươi với kế công tử sắp thành thân, cho nên lơi là cảnh giác nghĩ rằng Vân Thư sẽ không động thủ. Không nghĩ tới, hắn rốt cuộc vẫn cưỡng ép ngươi đến kinh. Thành, tiểu tử cười khổ, hắn không cưỡng ép ta, là ta tự mình đến kinh thành muốn hỏi thăm một việc. Vân phu nhân gấp giọng nói, chuyện đều là từ 20 năm trước. Khi đó ta bị bán vào Thanh Lâu, là tiểu thư cứu ta ra. Sau tiểu thư được gả vào, thư gia ta làm nha đầu hồi môn, tiểu thư vào môn một năm, sinh ra Vân, thư thiếu gia, một lòng quan tâm chăm sóc thiếu gia. Sau lại cô gia, liên tục thú thiếp, lão gia lén tìm ta, hạ dược vào thức ăn của cô gia. Nói là vì địa vị của tiểu thư, không thể để các thiếp thất khác có thai. Ta cảm kích ân tình của tiểu thư tự nhiên giúp đỡ. Cho nên cô gia. Cũng chỉ có Vân Thư thiếu gia là con trai, về sau ta mới biết được lão gia đều không phải vì địa vị của tiểu thư, mà là vì tài sản của thư. Gia, hắn đem tiểu thư gả cho cô gia, cũng là vì gia thế nhà hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói sau này ta có Dực Nhi, mới biết nỗi đau của người làm mẹ từ đó một. Lòng hướng Phật chuộc tội, ta biết lão gia chưa bao giờ buông tha ý, niệm phục quốc trong đầu. Hắn vì việc này, đem hạnh phúc cả đời của tiểu thư tính kế. Ta luôn không cùng hắn nhận thức chính là không muốn Dực Nhi bị cuốn vào việc này, lão gia đến kinh thành, đều không phải giống, như ý định đến Hoàng Lăng tạ tội, nhất định có tính toán khác. Con dấu, Vân Thị, hắn mơ tưởng mấy chục năm, chính là vì con dấu ấy có thể mở cơ quan trong Hoàng Lăng. Người trăm ngàn không được cùng thư thư thành, thân, hắn nhất định vì con dấu mà lừa gạt tình cảm của ngươi. Ta không, muốn bọn họ có được con dấu ta sợ Dực Nhi bị liên lụy, nó làm được đến. Chức thứ sử thật sự không dễ dàng, ta chỉ cầu mong mẫu tử bình an, không nghĩ dây dưa vào, đây chính là tử tội Chu Di cửu tộc. Cô nương, ngươi trăm ngàn đừng để bị cuốn vào, thừa dịp vẫn chưa cùng Vân Thư. Thành thân, ngươi hãy nhanh rời đi, nàng một hơi nói xong, khẩn thiết, nhìn tiểu tử giật mình ngạc nhiên, thì ra là thế, con dấu kia rốt cuộc có ích lợi gì, chẳng lẽ ngoại trừ lấy bảo tàng còn có tác dụng nào khác? Thứ nhất, trong lăng tẩm công chúa có vô vàn chân bảo còn có tuyệt. Tích hồ sĩ thuẫn, thứ hai, có con dấu Vân Thị, hắn có thể hiệu lệnh con. Cháu hoàng tộc Vân Thị phân tán cùng nhau khởi sự, nếu ta đoán không. Sai, Vân Thư nhất định dựa vào con dấu nói chính mình chính là hậu duệ. Của định vương, khởi binh càng danh chính ngôn thuận, người chỉ là quân, cờ của hắn mà thôi. Trăm ngàn không được cùng hắn thành thân, tiểu tư thở dài nói. Thì ra là thế, nhưng là con dấu kia ta đã đưa cho thư thư rồi. Người nói cái gì ta chung quy đến chậm một bước. Vân phu nhân suy sụp, tiểu tử đối với việc này cũng không để ý thấp giọng nói. Bá mẫu ta có thể hỏi thăm một người không? Người nào, Kế Diêu và Tiểu Chu, còn đang ở U Châu sao? Bọn họ sớm đã đi rồi, cùng tang quả đi, ta cũng không gặp chỉ nghe. Dực Nhi nói, ta vừa nghe ngươi muốn thành thân với Thư Thư, lập tức xuất phát. Không ngờ vẫn chậm một bước ngươi mau đem con dấu lấy về. Thần, sắc Vân phu nhân vô cùng tiểu thụy, trên mặt tràn đầy lo lắng. Tâm tiểu tử chìm vào khoảng không, đột nhiên mất hết can đảm. Hắn đi rồi, không đến kinh thành, đối với tin tức nàng thành thân với thư thư cư. Nhiên lạnh nhạt đến vậy, là thương tâm, hay là không xứng đáng. Buổi tối thư thư trở về, nhìn thấy Vân phu nhân chợt cả kinh. Lập tức đuổi tới phòng tiểu tử, trong nháy mắt nhìn thấy nàng, hắn quên cả hô hấp. Nàng đứng trước cửa im, lặng xuất thần tựa như một tinh linh trong lúc vô ý rơi xuống phàm. Trần, đơn bạc làm cho người ta tan nát cõi lòng, ôn nhu làm cho người ta thương tiếc. hắn sợ một chút động tĩnh sẽ làm kinh động nàng, liền như. Vậy dừng chân ngóng nhìn, hắn không biết Vân phu nhân nói với nàng cái gì, hắn chỉ biết đã qua 1 tháng 3 ngày, Kế Diêu lại có thể không tới, hắn hẳn nên cao hứng Kế Diêu đã buông tay, nhưng là mắt thấy nàng buồn bã thương tâm, mắt thấy nàng cô đơn tiều tụy. Hắn không thể cao hứng, hắn thậm chí có khi còn nghĩ muốn làm thánh nhân, chỉ cần nàng muốn, hắn liền bất chấp đem nàng đến bên người Kế Diêu. Là vì biết thời gian của nàng không còn nhiều lắm, cho nên muốn thành toàn. Hay là, chính bản thân hắn muốn tác thành cho nàng. Hắn thản nhiên thở, dài, tình là chi, lại có thể làm cho ý niệm trong đầu người ta chăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền ngàn hồi, một ý niệm có thể thành ma cũng có thể thành thánh. Tiểu tử chậm rãi dương mắt, đôi mắt sáng ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, hắn giật mình, trong lòng biết đôi mắt ấy đong đầy nước mắt mới có thể trong trẻo như vậy. Vân phu nhân nói, con dấu kia có thể mở cơ quan của Hoàng Lăng. Người thật sự muốn gây chiến, khơi mào nội loạn, Thư Thư nhếch môi, nói. Giang Sơn kia vốn là của nhà họ Vân, người cũng chính mắt thấy trong cuộc chiến U Châu chết rất nhiều. Người không phải cũng muốn yên ổn vô loạn sao? Người lợi dụng mộ, dụng trực trừ bỏ mộ dung hoàn, không phải đều muốn thiên hạ thái bình. Sao, Thư Thư trầm ngâm một lát, không trực tiếp trả lời chất vấn của nàng, khẳng khái nói. Ta nhất định sẽ làm cho thiên hạ thái bình, lâu thật lâu, càng mạnh càng thịnh, làm cho Yến quốc vĩnh viễn không thể trở mình, tứ hải xương bình. Ta nếu biết ngươi và Vân lão bá có dã tâm như vậy, thực không nên. Nàng không nói hết, chỉ âm thầm thở dài. Nàng hối hận, ta không hối hận tặng cho ngươi, chính là không muốn có quá nhiều người chết. Ta cũng không muốn, nàng yên tâm, sẽ không, hắn tự tin mà khí phách, ta đã chờ 1 tháng, cũng nên rời đi. Hoàng Lăng nơi đó, có phần mộ, của cha ta nghĩ đến gần đó mua một căn nhà nhỏ. Nếu ngày nào đó ta chết, ngươi đem ta táng ở bên người phụ thân, là tốt rồi. Nàng bình, tĩnh nói xong, giống như dặn dò chuyện hậu sự. Thư Thư không biết trả lời như thế nào, chính là trong lòng một mảnh đau đớn, dần dần lan. Tràn, lan đến tứ chi, hắn vốn làm người nhạy bén, mà đối mặt nàng, liền. Giống như nàng đối mặt với Kế Diêu, luôn cân nhắc lựa chọn từ ngữ, lại. Tìm không ra từ ngữ có thể biểu đạt tâm tình, được, hắn thuận theo nàng, chỉ một mình nàng. Thư Thư ở gần Hoàng Lăng giúp Tiểu Từ mua một căn nhà, lại để cho Tiểu Ngọc Tiểu Yên ở cùng nàng. Tiểu Từ cũng không cự tuyệt, chỉ đối Thư Thư nói. Còn giấu cho ngươi, về sau, ngươi không cần đến đây. Cổ họng, Thư Thư nghẹn đắng, chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng, tức giận nói. Nàng, vẫn nghĩ ta vì con giấu mới dây dưa với nàng, đúng không? Tiểu, Từ lạnh nhạt nói, Thư Thư ta căn bản không để tâm, cho dù ngươi tốt, với ta chỉ vì muốn con giấu ta tuyệt không thương tâm, thật sự. Hai tay Thư Thư siết chặt thành nắm đấm, thân mình âm thầm phát run. Nàng, tuyệt không thương tâm chính là biểu đạt nàng một chút cũng không để hắn ở trong lòng. Hắn biết rõ như vậy, nhưng chính miệng nàng nói ra, giống như một kích chí mệnh đau tới tận xương tùy. Hắn một bước tiến, lên, vội vã nắm chặt hai vai nàng, hùng hăng nói. Hắn không tới tình, yêu của hắn có bao nhiêu chân thật còn ta, vì sao nàng không nhìn ta? Chấm, Tiểu Từ lắc đầu, người biết rõ trong lòng ta không có ngươi, ngươi cũng... biết rõ thời gian của ta không còn nhiều, tội gì phải làm như thế. Ta, không cho ngươi tới tự nhiên là muốn ngươi buông chấp niệm. Ta không buông, thầm nghĩ có được quản chi một ngày một khắc cũng sẽ không hối hận. Có một số việc có thể cưỡng cầu, có một số việc lại không thể. Người nếu cưỡng ép ta đành phải lấy thân thị hổ, cắt thịt nuôi ưng. Bất quá, chỉ một cái xác không hồn, ngươi cưỡng cầu có ích lợi gì. Nàng lạnh, nhạt buông mi mắt, ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có. Thư Thư đột nhiên chấn động, suy sụp buông cánh tay. Cưỡng bức thân thể, nàng, không, hắn chỉ muốn lòng nàng. Giờ phút này nàng gần trong gang, tất tâm lại phiêu du ở chân trời. Bình pháp dậy, trước khi công thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh vào tâm lý, mà hắn bây giờ, hoàn toàn chiến bại. Thư, Thư, ngươi và ta quen biết là vì con dấu, liền dùng con dấu cắt đứt đi. Cho dù người đối với ta có một phần tình cảm, ta cũng không thể tiếp. Nhận, bên cạnh ngươi, phải là những nữ tử kề vai sát cánh, tâm tư nhanh. Nhẹn bản lĩnh, ta không thích hợp, Thư Thư yên lặng lắc đầu. Nàng sai lầm rồi, ta không thiếu những nữ tử như vậy. Nàng là đào nguyên giữa rừng trong biển đao. Ta có thể buông phòng bị cùng tính kế, có thể nghỉ ngơi dừng chân, làm cho ta quên đi ưu phiền, làm cho ta say mê. Đáng tiếc chung quy lại vô duyên, vụt mất, Tiểu Từ ở trong rừng. Tìm mấy ngày, rốt cuộc tìm được nơi hợp táng Vân Cảnh và Tiêu Dung. Nàng quỳ gối trước mộ, lệ rơi lã chã. Chưa từng gặp qua phụ thân, vẫn gọi mẫu thân là sư phụ, tình thương của hai người đối với nàng vô bờ bến. Vận mệnh sao mà quá khắc nghiệt, câu đầu tiên mỗi khi Tiêu Dung an ủi, nàng là nhân sinh không như ý, 10 phần thì chỉ được 8-9 phần. Nàng từ sau khi gặp Kế Diêu luôn mừng thầm, hắn chính là 2 phần 10, tuy ít nhưng đối với nàng là quá đủ, không nghĩ tới cuối cũng vẫn không hoàn toàn, Thư Thư rốt cuộc buông tay, không hề đến cửa nhà nàng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã là đầu thu. Nàng dần dần bình tâm trở lại, cứ nghĩ đến chuyện tình khó đối mặt nhất cư nhiên không cần phải đối. Mặt cũng tốt, đây xem như là kết cục tốt nhất, nàng nguyện ý để tình, cảm của Kế Diêu phai nhạt nhưng hắn thực sự làm như thế, nàng mới có thể làm cho bản thân mạnh mẽ kiên cường trở lại, bất quá đáy lòng vẫn có chút mềm mại. Ngay cả người bằng mọi cách áp chế giả bộ không quan tâm, nó vẫn không thay đổi, không kiên cố cũng không dễ gãy, thời khắc nhắc. Nhờ nó tồn tại, cách chương.